Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 02, triển lãm hội. Trương Lệ Hoa rất chân thành quan sát Mang Nhĩ Long tướng mạo một chút. Sau đó nói, Nhĩ Long, muội muội của ngươi Tiểu Tuyết nói không sai. Những này chuyện thương thiên hại lý vẫn là bớt làm vi diệu. Mang Nhĩ Long có chút xem thường. Hắn tùy ý phất phất tay. Đạo, chị nuôi, ta không làm việc này còn có thể làm cái gì? Thủ hạ nhiều người như vậy còn cùng ta kiếm cơm đâu? Lại nói, Hồng Kông điểm ấy địa phương nhỏ, ta không làm, có là người khác làm. Đã như vậy còn không bằng để ta làm đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, không nên ép người quá đáng. Trương Lệ Hoa âm thầm lắc đầu, nói, sau đó nhìn qua Tiểu Tuyết, hỏi, đúng rồi, Tiểu Tuyết, hôm nay các ngươi tới có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Chị nuôi, Tiểu Tuyết đối nàng ca ca cũng là tuyệt vọng rồi. Thấy Trương Lệ Hoa hỏi nàng, lập tức ngọt ngào làm nũng nói. Đương nhiên có thể, ta còn ước gì ngươi mỗi ngày đi theo ta nói chuyện phiếm đâu. Trương Lệ Hoa từ trên ghế đứng lên, lộ ra nàng cao gầy có lồi có lõm dáng người. Đi đến Tiểu Tuyết trước mặt, cưng chiều sờ lấy Tiểu Tuyết đầu nói. Nàng trời sinh là khắc chồng thuật, nhà nàng pháp thuật vốn là truyền tử không truyền nữ, nhưng là truyền đến nàng thế hệ này. Không có nam đinh, phụ thân nàng vì không nhường đường thuật từ trên tay hắn thất truyền. Cho nên truyền nàng nói thuật, tu luyện thiên sư giáo đạo thuật về sau. Trương Lệ Hoa mệnh trở nên càng cứng rắn hơn. Nàng trước sau kết 8 lần cưới, nhưng không có một lần chồng của nàng có thể sống quá ngày thứ hai. Tuổi gần 30 lại mẹ quá con côi. Nội tâm của nàng là rất tịch mịch. Tiểu Tuyết nếu như thường xuyên đến tìm nàng, nàng ngược lại không có cô đơn như vậy. Hì hì, Tiểu Tuyết con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Nguyên lai ngươi tới tìm ta chính là vì bồi chị nuôi nói chuyện phiếm. Vậy các ngươi hảo hảo trò chuyện đi. Ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm đâu. Bên cạnh một mặt không kiên nhẫn Nhĩ Long, nghe xong, lập tức sửa sang lại một chút hiu nhàn âu phục áo khoác. Vội vã không nhịn nổi nói. Quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút ca, ta liền nhớ ngươi nhóm theo giúp ta đi tham quan cái kia hâm nét triển lãm. Tiểu Tuyết vội vàng, nói ra mình nội tâm dự định. Một cái phá triển lãm, có gì đáng xem, ngươi cùng chị nuôi cùng đi là được rồi. Nhĩ Long bĩu môi, nói, bất quá nhưng không có lập tức đi ý tứ. Tiểu Tuyết, ngươi qua đây chính là vì để chúng ta đi tham quan cái kia triển lãm. Trương Lệ Hoa hỏi, đúng nha, chị nuôi, ngươi không muốn đi nhìn một chút sao? Mấy ngàn năm cổ nhân liền có như thế phát đạt văn minh. Thật khó lấy tưởng tượng bọn hắn là thế nào làm được. Tiểu Tuyết đầy mắt ảo tưởng nói. Khẳng định là dùng tay làm được. Chẳng lẽ là dùng chân nha? Nhĩ Long sát phong cảnh nói. Tiểu Tuyết cho ca ca của nàng một cái liếc mắt. Lại nói. Lúc đầu ta muốn cùng một người đi. Thế nhưng là nhìn thấy thây khô ta lại sợ làm ác mộng. Cho nên ta liền nghĩ đến chị nuôi cùng ca ca các ngươi. Có các ngươi cùng đi lời nói, ta liền an tâm một điểm. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Tuyết kiều khờ phun ra đầu lưỡi. Nói sớm đi, có chị nuôi cùng ngươi, liền không cần ta. Được rồi, ta có việc đi trước. Nhĩ Long nghe xong liền không có hứng thú. Trực tiếp nói, Nhĩ Long, ngươi nhẫn tâm hai chúng ta nhược nữ tử đi cái kia địa phương sao? Nếu là đụng phải phiền toái gì? Trương Lệ Hoa gọi lại nàng em kết nghĩa. Ai dám động đến muội muội ta cùng tỷ tỷ? Nhìn ta không cầm đem đao chém bọn họ cái nhão nhoẹt. Nhĩ Long lập tức hét lớn. Lại nói, chị nuôi ngươi cũng không phải cái. Nhìn xem Trương Lệ Hoa kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhĩ Long phách lối dáng vẻ lập tức thu lại. Ngượng ngùng nói. Hắn nhưng không có quên khi còn bé nghịch ngợm gây sự thời điểm muốn chỉnh mình chị nuôi lại bị học. Pháp nàng trêu đùa sự tình. Đến nay lòng còn sợ hãi. Cứ quyết định như vậy đi. Nhĩ Long, người bảo hộ hai chúng ta nhược nữ tử đi tham quan triển lãm hội. Trương Lệ Hoa giải quyết dứt. Khoát nói, Nhĩ Long còn muốn cứu giúp một chút. Thế nhưng là, chị nuôi, ta còn làm việc muốn làm. Chẳng lẽ vì chúng ta trì hoãn một chút làm việc cũng không được sao? Trương Lệ Hoa bao hàm thâm ý mà nhìn xem Nhĩ Long. Nhĩ Long bị nàng nhìn xem chột dạ. Bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng. Trương Lệ Hoa lại nhìn phía vui mừng nhướng mày Tiểu Tuyết. Hỏi, Tiểu Tuyết, người vé vào cửa mua không có? Mua, mua 3 tấm, thật là khó đoạt nha. Ta nếu không phải để hắn giúp ta đoạt, còn không giành được đâu. Tiểu Tuyết thanh tú động lòng người nói. Hắn, là ai vậy? Trương Lệ Hoa bén nhạy cảm giác được Tiểu Tuyết trong lời nói lỗ thủng. Nói chúng tim đen vạch tới. Bên cạnh trong lòng tại khổ não Nhĩ Long nghe xong. Nhãn tình sáng lên. Cũng kêu lên. Đúng thế. Tiểu Tuyết. Cái kia hắn là ai? Có phải hay không là ngươi bạn trai? Có tiền hay không? Ta tuyên bố trước. Không có tiền hắn cũng đừng muốn vào nhà chúng ta cửa. Không có rồi. Tiểu Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Đạo, chỉ là một cái bình thường đồng sự. Ta nhờ hắn giúp ta mua vé vào cửa. Nha, vậy là tốt rồi. Tiểu Tuyết, không phải ca ta nói ngươi. Bên ngoài bây giờ những nam nhân kia, thực sự quá xấu. Lừa tiền lại lừa gạt sắc. Tựa như ca của ngươi đồng dạng. A, phi, không phải, ta là ý nói. Ngươi coi như muốn tìm bạn trai cũng phải tìm một cái tốt. Đến lúc đó ca giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu của ta. Bao ngươi hài lòng, Nhĩ Long vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Không cần, ca bằng hữu của ngươi đều là bạn nhậu. Ăn uống cá cược chơi gái đều biết. Tiểu Tuyết nhỏ giọng cự tuyệt nói. Tiểu Tuyết, ngươi biết cái gì? Đây mới là chân nam nhân. Nói rõ hắn có bản lĩnh. Những cái kia không ăn uống cá cược chơi gái nam nhân mới là vô dụng. Nhĩ Long giáo dục từ bản thân muội muội tới. Tốt, Nhĩ Long, nói ít đi một câu. Trương Lệ Hoa chen vào nói tiến đến. Nhĩ Long đành phải ngậm miệng lại, trong lòng lại là hạ quyết tâm muốn vì muội muội tìm hảo nam bằng hữu. Ngày 11 tháng 4, đảo mắt tức đến, Hồng Kông tân giới trong viện bảo tàng, dòng người như dệt. Lui tới không thôi. Giao tai thấp giọng thảo luận. Trương Lệ Hoa còn có nàng em gái nuôi mang Tiểu Tuyết. Em kết nghĩa mang Nhĩ Long 3 người cũng tới đến trong viện bảo tàng. Bắt đầu tham khảo lên lần này cổ Ai Cập văn vật. Trương Lệ Hoa cùng mang Tiểu Tuyết ngược lại là hào hứng rất cao. Mà mang Nhĩ Long lại là một bộ sống không bằng chết dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn đi theo 2 nữ nhân sau lưng. Nhìn xem các nàng cao hứng bừng bừng thảo luận. Triển lãm hội ở giữa là 2 cỗ thế giới nghe tiếng thây khô. Phân biệt từ 2 cái kiếng chống đạn cháo cháo. Bên ngoài còn dùng màu đỏ vành đai cách ly đem người tham quan cách biệt. Có nhà bảo tàng thuê nhân viên ở đây cho người tham quan giảng giải Ai Cập cổ vật tri thức. Còn có một cái khốc ca. Mặc áo da màu đen. Lạnh lùng đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn hết thảy. Không nói một lời, nơi này cũng là người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Có một cái lão sư mang theo một nhóm líu díu không ngừng trung học nữ sinh vây quanh ở vành đai. Cách ly bên ngoài, tại vành đai cách ly một bên khác, còn có 2 cái quấn lấy đầu. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặc bằng bông rộng rãi trường bào màu trắng Trung Đông nhân sĩ. Một mặt quỷ dị nhìn qua kiếng chống đạn bên trong một bộ thây khô. Cỗ kia tương truyền có 3000 năm lâu cổ thi. Bọn hắn này tấm tình hình đưa tới cái kia lãnh khốc soái ca chú ý. Ánh mắt không ngừng hướng phía bọn hắn nhìn lại. Bất quá 2 cái người ngoại quốc chỉ là nhìn xem. Nhưng không có cái gì động tác. Nhìn thấy 2 cỗ thây khô trước mặt náo nhiệt như vậy. Tiểu Tuyết lôi kéo Trương Lệ Hoa cũng đưa tới. Mang Nhĩ Long tùy theo đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.